Chương 1309, chống đỡ bao lâu? Mà đang ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ ạ mòn cụ tạ dự càng thêm hoài nghi, trước mắt Trương Lương còn có thể ở chỗ này chống đỡ bao lâu, giả như hắn kiên trì không đi xuống, đã biết những người này tự nhiên là sẽ rơi vào càng thêm nguy hiểm tình trạng trong. Đùa gì thế, ở một lần trong chiến đấu, chóc nạ kêu chưa thành công, ngược lại thì thua tiền một nhóm lớn ưu tú lục soát quan, thậm chí còn có khả năng để hai cái đặc cấp lục soát quan đều bỏ mạng ở phương diện này. Phải biết là, đây đối với nhân loại xã hội mà nói, sẽ là một cái trước nay chưa có phá vỡ, loại tình huống này chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đã đầy đủ gọi người cảm giác được một trận cú kết. Như vậy dưới trạng thái, lúc này người đương nhiên là không có ý tưởng dư thừa có thể nói ra, thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này bọn họ vẫn là không duy trì cùng với chính mình phía trước ý tưởng tương đối khá, dù sao ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này bọn họ vẫn không thể biết mình có thể hoàn thành bộ dáng gì tình trạng. Nhìn trước mắt động tác, bây giờ Trương Lương bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, tại hắn sờ rõ ràng trước mặt kêu động tác cùng hoạt động quy luật sau đó, hắn bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ. Nhìn thấy Trương Lương động tác, ạ mòn cụ tạ dịu nhịn không được trận to con mắt, ngay mới vừa rồi thời điểm, hắn cũng đã cảm giác mình hoàn toàn không có cách nào sờ tình tưởng Trương Lương động tác, ai biết, đối phương cái loại này không thuộc về mình tốc độ. Lại còn không phải cực hạn. Xem hắn bộ dáng bây giờ đi, lại còn đang tăng nhanh, còn có thể nhanh hơn, cái kia phảng phất huyễn ảnh một dạng tốc độ, hiện tại giống như là mở ra ác ma phiền môn, để Trương Lương đem chính mình phía trước gáp lực đều cho thả ra ngoài. Thế nhưng, đại bộ phận thời điểm, chỉ có tốc độ là không đủ, Trương Lương có thể hay không dùng tốc độ này để trước mặt kiêu cảm giác được chịu uy hiếp đây là một vấn đề, cũng tỉ như nói bây giờ những người này, đồng dạng, đều là ôm trong ngực một dạng ý tưởng, bọn họ không có làm pháp tướng thư, bây giờ Trương Lương có thể hay không chiến thắng trước mặt yêu, đại khái thành bại tiểu tại này dơ trong. Thế nhưng đang lúc mọi người chú mục dưới, bây giờ Trương Lương hiển nhiên là quên mất chính mình phía trước là như thế nào đối đại những thứ khác gạo ổ, hắn nhớ muốn đem đầu này kiều cho bắt được. Mà ở người bên cạnh quan chiến trong quá trình, chỉ biết cảm thấy, trước mặt kiêu tựa hồ là đang toàn bộ hành trình áp chế Trương Lương. Thế nhưng chỉ có cùng Trương Lương chiến đấu kêu trong lòng mới tin tưởng, cuộc chiến đấu này trong quá trình, một mực bị toàn bộ hành trình áp chế người, kỳ thực không phải là Trương Lương, mà chắc là hắn mới đúng. Lúc trước dưới trạng thái, hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì cùng với chính mình chiến lực, thế nhưng ở Trương Lương bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ sau đó, kêu rồi đột nhiên phát hiện, tốc độ của mình đã theo không kịp đối phương. Dáng vẻ như vậy tình huống, chỉ có một biện pháp, đổi công làm thủ. Tuy là phía trước Kiêu vẫn giữ lấy tốt tình thế, thế nhưng ở hôm nay dưới trạng thái, đổi công làm thủ vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Nhìn trước mắt Trương Lương, ở dưới mặt nạ, lúc này Kiêu đã là giữa lúc bất chi bất giác tràn đầy đầu đầy mồ hôi, sợ rằng người bình thường đều tưởng tượng không đến, dưới Kiêu lại còn có chật vật như vậy thời khắc. Trên thực tế, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, chính hắn vậy cũng chưa từng có nghĩ tới, còn có dáng vẻ như vậy thời khắc. Trước mặt Trương Lương thì dường như không biết cái gì gọi là mệt mỏi dã rời tựa như, vừa rồi tại dưới lầu chiến đấu lâu như vậy, thế nhưng ở lên trên lầu sau đó, thể lực cũng không giảm. Loại này phong phạm, thật là để những người đó đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc, hoài nghi Trương Lương là làm cái gì. Chỉ là ở hôm nay dưới trạng thái, bọn họ cũng không phải nhìn không ra trước mặt chiến đấu cục diện, dường như đang dần dần hướng Trương Lương phương hướng nghiêng, nói thật. Mới vừa ý thức được cục diện này thời điểm, những người khác đều phải không làm sao tin tưởng chính mình ánh mắt. Lại còn có dáng vẻ như vậy sự tình, thế nhưng chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng không có cái gì dư thừa mà nói tốt nói, cục diện trước mắt liền đúng như vậy. Chỉ là nhìn Trương Lương cùng Kiêu chiến đấu, nhìn hắn một chút xíu tương chiến đấu thiên bình kéo đến phe mình bên này, đám người còn lại trong lòng, đại khái cũng chỉ có hàng loạt không nói cảm giác. Đây là đang hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, để bọn họ cảm giác được khó mà tin nổi nhất một điểm. Dù sao, từ bắt đầu đến hiện tại, bọn họ chính là vẫn nhìn chăm chú vào trước mắt chiến đấu, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới, Trương Lương lại có thể đem chiến đấu này thiên hướng đến trình độ như thế. Không nói bọn họ không nghĩ tới, trong chiến đấu Kiêu chỉ sợ cũng không nghĩ tới, hắn vẫn luôn xem như là ổn thao thang khoán, thế nhưng có ở đây không biết nơi nào tuôn ra tới một cái Trương Lương sau đó. Hắn đột nhiên mà bắt đầu cảm thấy vài phần không ổn chỗ. Điểm này coi như là chế ước vị này tiêu từng bước phát triển, tại dạng này chết dưới trạng thái, cùng Trương Lương tiếp tục tranh đấu, phía sau hắn cái kia hai cái đặc cấp lục soát quan đều ở đây một chút xíu hồi phục khí lực, mắt thấy liền muốn từ từ hồi phục chiến lực đứng lên. Bộ dáng như vậy, liền không phải kiêu muốn sáng tạo cục diện, tối thiểu, bộ dáng như vậy đối với hắn bản thân mà nói, tuyệt đối là khá bất lợi người thứ nhất chẳng diện, cái ý nghĩ này vừa ra. Hắn lập tức thì có muốn rút lui ý tưởng, lúc này Kiêu cũng là vô cùng quả đoán, nếu cũng sớm đã có ý nghĩ như vậy, hắn liền không ở cùng trước mặt Trương Lương tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Huống chi, Trương Lương trên tay sức mạnh lớn kinh người, coi như là gạo ồ, cũng vô pháp với hắn lực lượng bằng được, mà nhìn hắn thon gầy vóc người, thực sự là khó có thể tưởng tượng, hắn là như vậy làm sao trong thân thể này cất giấu khổng lồ như thế lực lượng. Ở như vậy dưới trạng thái, Tiêu cũng chỉ có thể đem chính mình lực lượng một chút xíu ẩn nút, tối thiểu ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn là không thể để cho mình lộ ra cái gì không đúng sắc thái. Nhìn Trương Lương, Tiêu rốt cuộc quyết định chủ ý tuyển trạch lui lại, mà đang ở Trương Lương chuẩn bị truy kích thời điểm, sau lưng đặc cấp lục soát quan đều là một cái hãn, bọn họ liền vội vàng tiến lên kéo lại Trương Lương, mặc dù không biết thiếu niên này là làm thế nào đến tại dạng này chết trong quá trình chiến đấu. Còn để chiến đấu thiên bình hướng đã biết nhất phương nghiêng. Thế nhưng tại dạng này chết trong quá trình chiến đấu, bọn họ đầu tiên hiểu một điểm, người thiếu niên trước mắt này là một khối bảo bối A đang cùng Kiêu trong quá trình chiến đấu chẳng những là duy trì cùng với chính mình chiến đấu tiêu chuẩn, hơn nữa kinh nghiệm lao luyện so với bọn họ còn muốn phong phú, một chút xíu tương chiến cục trình độ hướng chính mình một phe này nghiêng qua đây. Nói thực, bọn họ cũng không nhịn được hoài nghi, giả như để Trương Lương quỷ quẻ càng tốt hơn một chút. Có thể hay không liền Kiêu đều bị hắn bắt được.